Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 57, hai câu chuyện cổ tích. Sơn thành hủy diệt, độc nhãn đại hán sờ cái đầu. Hắn không phải đầu ngứa, mà là sờ không được đầu. Là mình điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên rồi. Đại lão tới đây, chính là vì cứu nữ nhân. Vì thế làm bay một cái dị đường. Hắn rất muốn cuồng hống hai câu, để phát tiết trong lòng không hiểu. Nói thật, cái này mấy chục vạn năm bên trong, hắn chưa bao giờ thấy qua so đại lão càng mãnh nhân. Lúc trước nó vậy nhìn qua vậy bản truyện cổ tích sách. Trong sách liền hai cái cố sự. Cái thứ nhất cố sự là khe hở nói đại ma vương tới. Nói là lúc trước có cái thích nói láo hạo kiếp. Có một ngày nó trong hư không dạo bước. Đột nhiên dùng ác mộng văn hướng mọi người tuyên bố nói, khe hở nói đại ma vương tới. Nó tới, lập tức từng cái vĩ độ gà bay chó chạy. Cho dù là trọng yếu nhất thời gian vĩ độ bên trong cái kia chút đánh bắt người. Cũng là thu hồi lưới đánh cá, thu liễm khí tức, trốn đến không biết cái kia cỏ rác bên trong đi. Sau đó cái kia thích nói láo hạo kiếp cười ha ha nói. Ta lừa các ngươi. Cái kia chút ẩn núp hạo kiếp, quái dị nhóm lạnh hừ một tiếng, từ ẩn núp chi địa leo ra. Dù sao cố sự kết cục là, rất nhiều khả năng thành tựu dị đường hạo kiếp không rõ sống chết. Thậm chí là dòng sông thời gian bên cạnh đánh bắt người cũng bị quét sạch không còn. Đoạn thời gian kia toàn bộ thế giới đều lộn xộn. Cái này chuyện cổ tích nói cho hạo kiếp cùng quái dị nhóm ba chuyện. Thứ nhất, khe hở nói đại ma vương không thể chiến thắng. Thứ hai, vĩnh viễn không cần tại khe hở nói đại ma vương trước mặt dùng ác mộng văn tiến hành câu thông giao. Lưu. Thứ ba, nói dối là không thói quen tốt. Chuyện cổ tích sách, thật không lừa ta vậy. Hoàng Tuyền im lặng, đại lão quả nhiên là mãnh liệt địa bay lên. Chỉ là cái này mấy chục vạn năm đều không nghe thấy nó tin tức. Làm sao đột nhiên liền xuất hiện đâu. Như vậy nó có sợ hay không mình tiết lộ nó thân phận? Hoàng Tuyền có chút bối rối. Hắn còn có chút do dự. Lúc này, chính là liền nghĩ tới cái thứ hai chuyện cổ tích. Thiên đạo ba cây búa. Cái kia cố sự nói là lúc trước có cái nghèo khó đại quái dị. Hắn không cách nào chiến thắng một cái đại văn minh. Tuy nhiên lại yêu thích ăn cái kia đại văn minh một loại nào đó huyết mạch. Cho nên mỗi một lần đều khổ ba ba địa chạy tới chạy lui. Mỗi lần nó đều hội đi qua một dòng sông dài. Có một ngày, nó không cẩn thận thanh tùy thân mang theo búa rớt xuống trong sông đi. Thế là ngồi tại bờ sông, ô ô ô, địa khóc ồ lên. Lúc này, có cái ba không biểu lộ tiểu nữ hài từ đáy nước đi ra. Trong tay ôm một thanh, phản nhân quả chôn vùi búa. Hỏi, lão gia gia. Đây là ngươi mất đi búa sao? Đại quái dị sững sờ, chợt lắc đầu, thành thật nói, đây không phải ta búa. Ba không biểu lộ tiểu nữ hài, a, một tiếng. Chìm không vào nước ngọn nguồn, rất nhanh lần nữa hiện lên, tay xách một thanh, vĩ độ phá diệt búa. Hỏi, lão gia gia, lúc này ngươi mất đi búa sao? Đại quái dị thành thật nói, đây cũng không phải là ta búa. Rất nhanh tiểu nữ hài lại xuất hiện, mang theo một thanh mục nát búa. Đại quái dị cao hứng nói, đây chính là ta búa. Sau đó, cố sự kết cục là tiểu nữ hài thanh, phản nhân quả chôn vùi búa. Vĩ độ phá diệt búa cùng mục nát búa toàn bộ đưa cho cái kia đại quái dị. Để nó từ đó vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Cái này chuyện cổ tích chỉ nói cho hạo kiếp một cái đạo lý. Mặt đối với thiên đạo. Thành thật là nhất thói quen tốt. Cái thứ nhất cố sự nói cho bọn chúng biết làm quái dị không thể nói láo. Cái thứ hai thì là nói cho bọn chúng biết muốn thành thật. Cho nên, Hoàng Tuyền rất nhanh kiên định tín niệm. Trực tiếp từ thầm nghĩ. Đại ca, ngài có hay không có thể nhất niệm khống chế người sinh tử đồ vật? Thưởng một cái cho ta đi. Ta muốn làm ngài chó. Ngàn vạn quỷ xà hiếu kỳ nhìn xem nó. Thật là một cái kỳ quái thỉnh cầu. Cũng được, thành toàn ngươi. Sau đó, chính là một đầu quỷ xà bỗng nhiên hóa về thành tóc. Quấn quanh ở cái kia độc nhãn đại hán trên cổ. Hoàng Tuyền lúc này mới an lòng. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Ngàn vạn mắt đỏ cổ quái xem lấy nó. Tựa hồ muốn nói không nghĩ tới ngươi còn có loại này đam mê. Qua hồi lâu, Độc Nhãn đại hán trong đầu vang lên thanh âm. Đi theo ta a. Sau đó huyết hải biến mất. Mà hắc xà vặn vẹo trùng điệp. Trở thành một đầu quỷ dị khổng lồ quỷ xà. Tinh tế đi xem. Lại là hoàn toàn tiểu xà xoay quanh cùng một chỗ. Lệnh người không cách nào nhìn thẳng. Kiện tráng đại hán gặp tình huống như vậy. Cũng là lần nữa hóa thành chọc vàng cự mãng. Sau đó theo nó bước chân. Đi hướng trong mộng cảnh. Cùng quỷ hy bọn người một vừa thấy mặt sau. Hoàng Tuyền liền là trở thành Long Tàng Châu vị thứ tư thủ hộ giả. Mà riêng phần mình thủ hộ vị trí hơi có điều chỉnh. Eo hành tẩu, phan đoá vì phương Bắc, Hoàng Tuyền thủ phương Đông, mà quỷ hy vẫn là chiếu cố phương Nam cùng phương Tây. Về phần âm cửu thường, nguyên thủy cái này chút, lại chỉ là hiệp trợ tác dụng, an bài thỏa đáng, đồng thời chế định quy tắc về sau. Quỷ xa trực tiếp tìm chỗ khu vực bắt đầu ngủ đông. Loại này hình thái tu nhưng khôi phục thời gian rất ngắn. Nhưng nếu là không thuận lợi, cũng cần mấy trăm năm thời gian. Hạ cực tự nhiên đợi không được lâu như vậy. Lôi kéo ba tên đại quái dị cùng một tên nửa đường tồn tại. Thương thảo tương quan đối sách. Nhiều người lực lượng lớn. Rất nhanh cái kia tham mưu đoàn bốn tên tồn tại cấp ra đề nghị. Tin đồ triệu hoán. Nhưng đệ nhất đao thần tin đồ. Hiển nhiên đã là không còn phù hợp. Đối với cái này. Nắm giữ lấy cái này bảy đại châu Hoàng Tuyền cấp ra đề nghị. Tầng thứ 16 hỏa sơn địa ngục bên trong chạy ra ác quỷ. Liền thật là tốt đối tượng. Lúc này, bọn chúng y nguyên tại trong địa ngục đảo quanh. Mình chỉ cần cho hắn nhóm mở ra thông đạo. Để bọn chúng giáng lâm đến Long Tàng Châu. Tiến hành đoạt xá trùng sinh. Phía sau, lại tuyên dương hắc xà nội dung quan trọng. Nói xà hoàng ngủ say tại một chỗ. Chỉ cần tỉnh lại hắn, liền có thể đạt được xà hoàng ban thưởng. Cái kia ác quỷ nhóm vốn là bị gieo xuống hắc xà cứu giúp nguyên nhân. Lần nữa đến cái này động lực, chính là hội bản năng đến trả thanh cái này quả. Đến lúc đó, lại có eo châm ngòi thổi gió, khiến cho cái này chút cuồng tín đồ đến tìm kiếm. Đồng thời dùng hiến tế đến tỉnh lại hạ cực. Như thế, liền có thể sớm thức tỉnh. Đây là đại ác ma nhóm hy vọng trước thời gian tỉnh lại. Mà sử dụng truyền thống biện pháp. Nhưng mà Hoàng Tuyền cũng là hơi thêm cải tạo. Bởi vì hắn hội tại địa ngục lối ra thiết hạ nhân quả chi môn ám chỉ. Phàm từng có người, chính là không thể không nhớ thương nhân quả. Đến lúc đó, sáng tạo dựng giáo phái là nhất định phải lựa chọn. Mà, hắc xà chi mộ tin tức truyền bá ra bắt đầu về sau. Bọn chúng tự nhiên hội căn cứ eo lưu lại kinh văn bắt đầu điên cuồng hiến tế. Thẳng đến tỉnh lại hạ cực. Hạ cực trầm tư một lát. Hắn vậy không có biện pháp nào khác. Dù sao ngoại trừ hủy diệt cùng vĩnh hằng. Hắn am hiểu sự vật so với cái này chút đại quái dị nhóm. Vẫn còn có chút khoảng cách. Vừa cẩn thận uốn nắn chút mảnh. Sách xảy ra chút vấn đề. Lặp đi lặp lại cân nhắc mấy lần. Mà quỷ hy vậy biểu thị phương pháp này có thể đi. Thế là hạ cực lựa chọn phương Tây một chỗ đại mộ huyệt. Đem bên trong cái nào đó ác quỷ ăn về sau. Liền bắt đầu ngủ say. Mà lúc này đây, kéo lấy đỏ xa váy lụa. Ngẩng đầu khôi phục cao ngạo nữ vương. Chính chậm rãi đi qua tàn viên đoạn canh. Ngọc tay không chỉ nhẹ phẩy qua cái kia chút đã từng lưu lại hồi ức nơi hẻo lánh. Là mùa thu, lá rụng đầy trời. Ngày hôm nay lại đến nơi đây. Lại là dường như đã có mấy đời. Lúc ấy chưa phát giác. Bây giờ xem ra. Lại là tựa như ảo mộng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.